Sủng vợ lên trời, chương 92, anh kết hôn với em, góc truyện audio.com. Được rồi, mấy ngày nay em nghỉ ngơi ở nhà cho tốt đi, chuyện này đợi sóng yên biển lặng rồi nói sau, vậy chuyện phát ngôn quảng cáo tiếp theo của em. Cố Ngọc Lam cắn môi, vẻ mặt không cam tâm, bây giờ còn nhà quảng cáo nào muốn tìm em làm phát ngôn nữa, em vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đợi sóng gió qua đi. Cuối cùng anh cảnh cáo em một lần nữa, nếu như em còn tiếp tục chuốc phiền phức mẹ anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho anh kết hôn với em nữa. Đến lúc đó cho dù em có cầu xin thì chỉ e là cũng vô dụng, em tự thu xếp ổn thỏa đi, nói xong lời này. Bùi Hằng Phúc cũng chẳng còn tâm trạng an ủi Cố Ngọc Lam nữa, trực tiếp lấy áo khoác đi ra ngoài, Bùi Hằng Phúc vừa rời khỏi. Sắc mặt Cố Ngọc Lam liền bắt đầu âm trầm bất định, tuy cô ta biết Bùi Hằng Phúc sẽ không trơ mắt nhìn cô ta bị chịu ức hiếp. Nhưng anh ta bây giờ bị nhiều chuyện công việc bám lấy như vậy, cũng phải phân thân chi thuật muốn anh ta toàn tâm toàn ý đổ dồn về trên người cô ta. Cơ bản là không thể, cho nên vào lúc này, cô ta chỉ thể nghĩ cách tự cứu, nghĩ đến đây, Cố Ngọc Lam vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Tiểu Ngải. Tiểu Ngải, cô quen biết nhiều người trong giới giải trí hơn tôi, có cách gì giúp tôi tổ chức một buổi tụ tập, tôi muốn mời bọn họ ăn cơm. Cô chuẩn bị làm gì? Lâm Tiểu Ngải nghe ra được một số manh mối từ trong lời của Cố Ngọc Lam, tôi cần người khác giúp đỡ. Chỉ cần có thể khiến tôi đứng vững ở giới giải trí, tôi không tiếc tất cả trả giá. Cố Ngọc Lam nghiến răng, kiên quyết mà nói, được. Tôi sắp xếp giúp cô. Cúp điện thoại xong, Cố Ngọc Lam bất giác híp đôi mắt lại, nguy hiểm mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường Ngọc Sở. Đừng tưởng như vậy là có thể đánh bại tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cô phải trả giá đau đớn, hít một hơi thật sâu. Cố Ngọc Lam kìm nén lửa giận trong lòng, quay về nhà họ Đường bây giờ, ngoại trừ Đường Tùng và Triệu Uyển Nhan ra. Thì chỉ còn lại quản gia và người làm, sau khi Cố Ngọc Lam về, liền đi thẳng đến phòng của Triệu Uyển Nhan, vừa vào cửa, liền nóng lòng hỏi, mẹ. Lúc trước kêu mẹ nói với ba về chuyện phân chia cổ phần, rốt cuộc thế nào rồi, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, còn nữa? Sao con lại đột ngột về rồi, bây giờ con tốt xấu gì cũng cả đi nhà họ Bùi rồi, hai ba bữa lại chạy về nhà, không tốt lắm đâu. Triệu Uyển Nhan vội vàng chào đón, kéo Cố Ngọc Lam ngồi sang một bên, vẻ mặt Cố Ngọc Lam không kiên nhẫn mà nói, sao con không thể nhắc? Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ ở bên ngoài, tên nhỏ thì không để yên cho con, ở nhà tên già cũng không để yên cho con. Hai ba con bọn họ căn bản không muốn cho con sống yên, sự nghiệp của con bây giờ khó khăn, nếu như không có bảo chứng, mẹ đợi đó đi. Sớm muộn gì mẹ của Hằng Phúc cũng sẽ quét con ra khỏi cửa cho xem, hai, Ngọc Lam, mẹ cũng biết con lo lắng, nhưng lão già cứ không chịu, mẹ có cách gì chứ? Biểu cảm của Triệu Uyển Nhan trông có chút bất lực, tên của người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Đường Thị luôn là tên của Đường Ngọc Sở. Đây là năm đó sau khi mẹ Đường qua đời đã ước định với Đường Tùng, mấy năm nay, Triệu Uyển Nhan bề ngoài trông nở mày nở mặt nhưng trên thực tế. Phần lớn tài sản của nhà họ Đường không liên quan gì đến bà ta, Triệu Uyển Nhan luôn canh cánh trong lòng, cũng rất không cam. Sau này dùng đủ mọi thủ đoạn mới khiến Đường Tùng đồng ý, phân một chút tài sản cho Cố Ngọc Lam làm của hồi môn, nhưng ngàn tính vạn tính. Bà ta lại không ngờ rằng, số tài sản này phải được thông qua sự đồng ý của Đường Ngọc Sở, nghĩ đến đây. Trong lòng Triệu Uyển Nhan càng thêm u phiền, nếu như phải qua tay của Đường Ngọc Sở, vậy muốn lấy được tài sản, cơ bản là chuyện không thể. Con không quan tâm, nếu như năm đó ông ta đã nói rồi, vậy bên của Đường Ngọc Sở ông ta cũng phải tự mình đi nói, con đã đợi không được nữa rồi. Chuyện này mẹ làm ổn thỏa cho con càng nhanh càng tốt đi. Nếu như mẹ muốn quãng đời còn lại được tiếp tục không lo cơm áo gạo tiện thì chỉ có thể giúp con ngồi vững vị trí bà Bùi, nếu không sau này già rồi. Mẹ cứ đợi nhìn sắc mặt của Đường Ngọc Sở mà sống đi, lời này của Cố Ngọc Lam, không thể nói là không tàn nhẫn. Nhưng lại khiến sắc mặt Triệu Uyển Nhan thay đổi ngay lập tức, mấy năm nay bà ta đối với Đường Ngọc Sở không tốt. đương nhiên không dám hy vọng xa vời rằng sau này cô sẽ đối tốt với bà ta, hễ nghĩ đến sau này già rồi không có chỗ dựa. Còn phải nhìn sắc mặt của tiểu tiện nhân đó mà sống, Triệu Uyển Nhan liền cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đồng ý, mẹ hiểu rồi. 2 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ tiểu tiện nhân đó, cô ta nhất định sẽ về, lúc đó mẹ kêu ba con kêu cô ta ký thư chuyển nhượng cổ phần. Sự im lặng của Cố Ngọc Lam khiến Đường Ngọc Sở khá bất ngờ. Cô vốn còn tưởng với tính khí của ả tiện nhân đó nhất định sẽ không đợi được mà phản kích, nhưng kết quả lại thật bất ngờ, hoàn toàn không có. Đường Ngọc Sở cũng vui vẻ trong lòng, hiếm khi không phải đối phó với cô ta, mấy ngày như vậy đúng là trăm năm hiếm gặp. 2 ngày trôi qua. Ngày giỗ của mẹ Đường cũng theo đó mà đến, Đường Ngọc Sở xin nghỉ buổi chiều, chuẩn bị đi tảo mộ. Không ngờ vừa rời khỏi công ty không bao lâu thì gặp được Bùi Hằng Phúc, người đàn ông đó mặc áo sơ mi trắng, tưởng mình tiêu sái mà tựa vào xe. Ngũ quan lịch sự nhã nhặn, thu hút người khác, chỉ là chẳng bao giờ lọt vào mắt của Đường Ngọc Sở nữa, anh ta dường như là đặc biệt ở đây chờ cô. Cho nên lập tức nghênh đón, cười nói, em định đi quét mộ cho bác gái à, mấy năm trước đều là anh đi cùng em, năm nay anh cũng đi với em. Đường Ngọc Sở mỉa mai mà nhìn anh ta một cái, ánh mắt có chút lạnh, không cần, tôi có người đi cùng rồi, hơn nữa, mong anh làm rõ tình hình. Anh của bây giờ là chồng của Cố Ngọc Lam, không còn bất kỳ quan hệ nào với tôi nữa, cho nên anh cũng không có tư cách đi thăm mẹ với tôi nữa. Biểu cảm của Bùi Hằng Phúc bất giác trùng xuống, ánh mắt có chút lạnh lùng, trong mắt của mẹ em, anh mới là hôn phu của em, thật nực cười. Một người đã phụ tôi, mẹ tôi sẽ không nhận anh ta làm con rể, Đường Ngọc Sở lắc đầu, lười để ý tới anh ta. Quay người định đi tụ họp với Lục Triều Dương, cô đã hẹn cùng đi tảo mộ với Lục Triều Dương rồi. Nhìn bộ dạng chả thèm quan tâm của Đường Ngọc Sở đối với mình, đáy mắt Bùi Hằng Phúc đột nhiên dấy lên một sự tức giận. Bất giác sải bước lớn tiến lên trước, trực tiếp chặn đường đi của cô, Đường Ngọc Sở. Em đây là đang định đưa người đàn ông khác ngoài tôi đi gặp mẹ của em sao, liên quan gì đến anh, tôi đưa ai đi, đó là tự do của tôi, anh là cái thá gì? Đường Ngọc Sở có chút mất kiên nhẫn mà vòng qua anh ta, thanh âm băng lạnh không có chút ấm áp, Bùi Hằng Phúc càng điên tiết hơn. Vươn tay túm lấy cánh tay của cô, Đường Ngọc Sở, em thật sự định đối đầu với tôi, em không lo lắng tôi tức giận sao, anh bị điên sao Bùi Hằng Phúc? Tôi đã không còn dây dưa gì với anh từ lâu rồi, anh thích như thế nào thì liên quan gì đến tôi, làm phiền anh đừng như trước đây. Đem tất cả suy nghĩ của mình áp đặt cho tôi nữa, tôi không có hứng chơi với anh, hung hăng mà hất tay của Bùi Hằng Phúc ra. Đường Ngọc Sở xoa xoa cổ tay của mình, ánh mắt tràn đầy chán ghét, ánh mắt Bùi Hằng Phúc có chút hung tợn, người phụ nữ trước mắt này. Quả thực đã thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta rồi, chuyện mà trước đây chỉ có anh ta mới làm cùng cô. Bây giờ đã có người đàn ông khác thay thế rồi, hễ nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Hằng Phúc đố kỵ đến phát điên, không biết tại sao. Trong lòng anh ta đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng điên cuồng, Ngọc Sở, anh kết hôn với em, quay về bên cạnh anh, vì em, anh có thể bỏ Ngọc Lam sang một bên. Cách chương.